Vô địch thiên hạ 64 chương 622 toàn bộ muốn chương 622. Toàn bộ muốn xác định đầu phiếu một tiếng buồn bực chấn động. Mọi người giống còn nghe được tựa hồ có cái gì đồ đạc bị Hoàng Tiểu Long song trưởng đánh nổ thanh thúy thanh âm. Tiếp theo, quần long hội chúng đệ tử khiếp sợ nhìn đến. Bọn họ quần long hội sáu đại hộ pháp chi một đặng huyên. Ngực nổ tung. Hung hăng đập bay ra ngoài. Tượng lúc trước Trần Cao Minh giống nhau. Ngã cắm ở phía xa vách núi chi thượng. Vị trí đúng lúc là Trần Cao Minh lúc trước ngã cắm bên cạnh. Đồng dạng đặng huyên lộ ra một đoạn mông, bất quá không thể không nói, nàng mông thật lớn đính kiều. Chấn động một phiến chấn động đặng huyên thân là quần long hội hộ pháp. Thế nhưng thần vực lục giai trung kỳ cường giả a. Vậy mà đồng dạng bị nhất chiêu giải quyết, mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long hai tay. Hoàng Tiểu Long hai tay ấm chung đặng huyên xích đồng thân. Vậy mà không có bị thiêu với lại trắng nõn như ngọc. Tựa hồ một chút việc đều không có ngay quần long hội mọi người chấn động đồng thời. Hoàng Tiểu Long thân hình lần thứ hai động. Hoàng Tiểu Long quay người một quyền trực tiếp hướng Kim Thiết Sơn oanh kích qua đây. Kim Thiết Sơn kinh nhiên hồi thần. Nổ nhiên một giống. Như núi thông thường thể hình lần thứ hai một chướng. Hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Bất quá. Hoàng Tiểu Long thân hình tiêu thất. Hắn công kích hụt. Tiếp theo. Ngực kịch nhiên đau xót. Toàn bộ người gương mặt xoay khúc. Té bay ra ngoài. Lâm Đồng, Tăng Lãnh đẳng người sôi nổi hồi thần. Nổ nhiên hướng Hoàng Tiểu Long nhất tề công kích. Hoàng Tiểu Long thân hình lần nữa biến mất. Mấy hơi thở sau đó. Lại là vài tên quần long hội đệ tử đập bay ra ngoài. Chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục. Hầu như dùng ruột gì để hình dung. Mỗi qua mấy hơi thở, liền có vài tên quần long hội đệ tử ngã cắm vào vách núi chi trung hoặc bị oanh đoạn hai tay. Xa xa, Dương Phi Việt nhìn được vẻ mặt kinh sợ. Hoàng Tiểu Long thân hình nhanh phải nhường hắn chỉ có thể bắt được một phiến tàn ảnh. Hoàng Tiểu Long là như thế nào xuất thủ, hắn không biết. Hắn chỉ biết là vây đánh Hoàng Tiểu Long quần long hội đệ tử càng ngày càng ít. Vốn có lần này quần long hội đệ tử tới 300 nhiều người. Thế nhưng nửa giờ đã qua. Vậy mà thiếu một nửa. Đương một giờ đã qua thời gian. Chỉ còn lại có Lâm Đồng. Tăng Lãnh hai người. Bên này chiến đấu kịch liệt. Lực lượng ba đồng từ lâu kinh động không thiếu tinh anh đệ tử. Một ít tinh anh đệ tử chạy tới sau. Nhìn trước mắt 300 nhiều tên quần long hội đệ tử hoạt ngã cắm vách núi hoạt ngã nằm mặt đất một màn. Đều thật sâu chấn động. Sau đó sôi nổi hỏi thăm Hoàng Tiểu Long thân phận. Cùng với nó tinh anh đệ tử giống nhau. Lâm Đồng. Tăng Lãnh hai người càng là chấn động. Kinh hoàng. Khó mà tin được cùng thật sâu không cam lòng. Hối hận. Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này vốn có. Bọn họ cho là bọn họ quần long hội sáu đại hộ pháp tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhóm thu thập Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng không nghĩ tới sáu người liên thủ, hơn nữa 300 nhiều quần long hội đệ tử, lại còn là thảm bại. Hoàng Tiểu Long thật yêu nghiệt như vậy, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại triển lộ thực lực kinh khủng, đã có thể so với tinh anh năm đại đệ tử, cho dù không bằng tinh anh năm đại đệ tử cũng chênh lệch không xa. Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ngươi phóng qua chúng ta, khác chọn đỉnh núi mở đồng phủ. Chúng ta quần long hội liền không truy cứu nữa. Lâm Đồng gấp giọng nói, một vạn mai tam chuyển kim đan, 100 ức huyền vũ tiền. Chúng ta từ bỏ không thể. Tăng Lãnh cũng nói tiếp. Không phải. Chúng ta quần long hội cùng ngươi không chết không ngớt. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Xem ra hai người còn là không rõ ràng lắm tình trạng. Hoàng Tiểu Long cũng lười nhiều lời. Phía sau ngàn điều cánh tay lộ ra. Tiếp theo bỗng nhiên song quyền đánh ra. Long thần cửu thức, thần long tại thiên hàng vạn hàng nghìn thần long phi ra. Long uy minh mông, long ngâm thiên địa. Lâm Đồng. Tăng Lãnh hai người hoảng sợ. Nhìn hàng vạn hàng nghìn thần long. Hoảng sợ kinh hoàng lui về phía sau. Vội vã công kích. Chống đối. Bất quá. Tại Hoàng Tiểu Long tu di thần công thi triển long thần cửu thức trước mặt. Hai người bất luận cái gì công kích. Bất luận cái gì chống đối. né tránh đều là như vậy yếu ớt không có sức. Rất nhanh, hai người liền bị hàng vạn hàng nghìn thần long bao phủ. Ở phía xa trúc tinh anh đệ tử mắt chung, thần vực lục giai trung kỳ đỉnh phong Lâm Đồng, Tăng Lãnh hai người cùng lúc trước quần long hội chúng đệ tử giống nhau, hung hăng rơi xuống đất. Mặt đất rung động, lại thêm hai cái hình người hú to. Quần long hội sở hữu đến đây đệ tử, toàn bộ giải quyết. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đi tới Lâm Đồng, Tăng Lãnh hai người đỉnh đầu phía trên, một cước hư không đạp đi xuống. Hai người thảm gọi vang lên, song trưởng bị Hoàng Tiểu Long xinh xinh đạp đoạn. Trở về nói cho Khương Dữ, Kim Long Phong 20 nhiều tỏa đỉnh núi, ta Hoàng Tiểu Long toàn bộ muốn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai người, nói rằng, nếu như hắn khó chịu, nhượng hắn tự mình tới tìm ta. Kim Long Phong 20 nhiều tỏa đỉnh núi, ta Hoàng Tiểu Long toàn bộ muốn. Dương Phi Việt còn có Chu Vi Quan Trúc Tinh Anh đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long, thật sâu chấn động. Chưa từng có người dám từ quần long hội miệng trong đoạt thực. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long không chỉ muốn Kim Long Phong, nhưng lại muốn quần long hội khuyên định toàn bộ 20 mấy tỏa đỉnh núi. Bá khí mạnh mẽ này là sở hữu tinh anh đệ tử ý niệm đầu tiên. Cút đi! Hoàng Tiểu Long một cước đem Lâm Đồng, Tăng Lãnh còn có bốn phía quần long hội đệ tử đá phi. Lâm Đồng, Tăng Lãnh đằng người tuy rằng phẫn hận, thế nhưng nào dám nói cái gì nữa, chật vật hoảng sợ trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu quần long hội đệ tử thoát được không còn một mảnh. Hoàng Tiểu Long nhìn Lâm Đồng, Tăng Lãnh đằng người hoảng sợ trốn thân ảnh, hừ lạnh một tiếng. Tin tưởng sau trận chiến này, cũng sẽ không lại có cái nào tinh anh đệ tử qua đây tìm hắn phiền phức. Chẳng hạn như cô độc cửu, Long Tuấn Trạch, Vương Tiểu Mỹ, Phan Hải Thành. Đến nỗi Khương Dữ, đến lúc đó phẫn nộ hay không, Hoàng Tiểu Long không có ở ngoài. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đem băng phách thần đỉnh gọi ra, tiếp tục luyện chế để tam tòa cung điện. Băng phách bảo tàng chi trung thần giới tinh thiết, khoáng thạch tài liệu rất nhiều. Đừng nói luyện chế 100 tòa cung điện, cho dù luyện chế 200 tòa đều dư xài. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng quần long hội chi sự liền truyền khắp trúc tinh anh đệ tử. Tự nhiên thân là phó phủ chủ Vương Na cũng biết việc này. Cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là cuồng vọng vô biên, đến chỗ nào đều muốn làm ra một ít chuyện. Vương Na mắt trung hàn mang lập lòe, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ngày hôm qua nội môn đệ tử khảo hạch cùng Hướng Minh Chí đánh một trận, còn bảo lưu lại thực lực. Ngồi tại cách đó hạ thủ Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Lưu Vũ sâu những mày, như tùy ý người này trưởng thành tiếp, chỉ sợ 200 năm sau sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Không sai, người này phải muốn tử. Một vị khác thái thượng trưởng lão Tề Bác Văn lạnh lùng nói. Huyền Vũ học phủ hơn 40 vị thái thượng trưởng lão, có phân nửa giúp đỡ Vương Na. Đây cũng là Vương Na có dũng khí rằng co Phong Dương nguyên nhân. Yên tâm, hắn sống không cho đến lúc này. Vương Na cười lạnh nói. Bất quá, cho dù hắn có thể sống cho đến lúc này, hắn cũng không ảnh hưởng được kế hoạch của chúng ta. Nghe nói tiểu tử kia thể nội có một loại hỏa diễm liền thần giới tinh thiết đều có thể luyện hóa. Lưu Vũ trầm giọng nói. Vương Na lắc lắc tay, không thèm để ý đạo. Không có việc gì, cũng không phải thật có thần cấp thực lực. Chúng ta muốn giết hắn, như sát cẩu giống nhau dễ. Bất quá Phong Dương lão ruột kia còn tại vị, chúng ta không thể ngoài sáng sát Hoàng Tiểu Long. Sở dĩ chỉ có thể ám tới. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long cả đời đều ngây ngô tại Huyền Vũ học phủ không đi ra. Đương nhiên, không cần chúng ta đồng thủ, hiện tại Thanh Long học phủ so với chúng ta càng muốn Hoàng Tiểu Long chết. Bất quá băng phách bảo tàng, chúng ta không thể để cho người khác trước đoạt. Vô địch thiên hạ 64 chương 623 cửu cung bát quái trận chương 623. Cửu cung bát quái trận xác định đầu phiếu một ngày đã qua. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đem 81 tòa cung điện luyện chế hoàn thành. 9981 ngầm có ý cửu cung bát quái số. 81 tòa cung điện tỏa lạc tại Kim Long Phong giữa sườn núi, liên kết cùng một chỗ, hình thành một phiến lục giác hình tròn cung điện quần. 81 tòa cung điện, Hoàng Tiểu Long bố trí thành cửu cung bát quái trận. Này cửu cung bát quái trận chính là một cái tập phòng ngự, công kích, mê huyễn làm một thể thượng cổ thần trận chi một. Hơn nữa 81 tòa cung điện chính là Hoàng Tiểu Long dùng thần giới tinh thiết, khoáng thạch luyện chế. Có thể nói, nay 81 tòa cung điện phòng ngự chi cường, có thể so với một ít siêu cấp đại gia tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, thế nhưng có Long Hoàng Ngao Thái Nhất cái này trận pháp đại sư tại, bố trí này cửu cung bát quái trận tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tại Kim Long Sơn giữa sườn núi dọn dẹp ra tới mấy trăm dặm đất trống. 81 tòa cung điện chỉ chiếm 8 phần 10 diện tích, còn lại 2 thành đất trống. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long có thể dùng tới trồng một ít linh hoa, linh thảo, linh thụ. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long đem tam sư tỷ tề văn cho thập sát kiếm tế ra, dùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói bí pháp đánh vào Kim Long Phong chi nội. Đến lúc đó, một ngày có người công kích Kim Long Phong, thập sát kiếm thập sát trận liền tự động khởi động, đánh chết tới địch. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long dùng băng phách bảo tàng chi trung mấy nghìn khối viêm dương ngọc tại 81 tòa cung điện trung ương khe hở chỗ chế tạo một cái to lớn ngọc trì. Tại ngọc trì viêm dương ngọc chi thượng, khắc một cái thượng cổ thần trận Cửu Long tỏa dương trận. Sau đó đem đại sư huyên cho Cửu Dương Thánh Thủy lấy ra ngoài, đem Cửu Dương Thánh Thủy toàn bộ ngã trú trong đó. Ngọc trì có thượng cổ thần trận Cửu Long tỏa dương trận, Hoàng Tiểu Long không cần lo lắng Cửu Dương Thánh Thủy bốc hơi lên lưu tiết vấn đề. Có này Cửu Dương Thánh Thủy, Cửu cung bát quái trận nội trồng linh hoa, linh thảo, linh thụ thu nạp Cửu Dương linh khí. Đến lúc đó trưởng thành, dược hiệu hồi tăng lên gấp đôi không dứt. Với lại linh thụ kết xuất linh quả, tu luyện người nuốt, có thể cải thiện thể chất, trùng tớ ngũ tạng lục phủ. Đương nhiên, có này Cửu Dương Thánh Thủy, tại này Cửu cung bát quái trận nội 81 tòa cung điện trung tu luyện, chỗ tốt cũng cực đại. Án Hoàng Tiểu Long đánh giá, như thế đại ngọc trì Cửu Dương Thánh Thủy hẳn đủ dùng 100 năm tả hữu. Đến lúc đó dùng xong, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác thánh thủy cùng linh tuyền. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đem ngũ thải tụ thần kỳ tế ra, dùng bí pháp đánh vào Kim Long Phong chi nội. Sau đó dùng 100 khối thần phẩm linh thạch thôi động ngũ thải tụ thần kỳ chi trung 100 tòa tụ linh trận. Tức khắc, từ không chỗ sâu tinh thuần thiên địa linh khí không ngừng cuồn cuộn mà rơi. Toàn bộ Kim Long Phong thiên địa linh khí vậy mà trong nháy mắt nồng nặc 50 lần tả hữu. Một đoàn đoàn nồng nặc tới cực điểm thiên địa linh khí tại Kim Long Phong bầu trời tạo thành nhiều đóa linh vân. Khắp nơi này 50 lần thiên địa linh khí chi hạ, toàn bộ Kim Long Phong một ít phàm hoa phàm thảo phàm thụ vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng trưởng thành, thanh thúy mê người, tản ra rạng rỡ lục ý. Như vậy đi xuống, 10 năm sau đó, những này phàm hoa phàm thảo phàm thụ đem sẽ trở thành mấy trăm năm linh hoa, linh thảo, linh thụ. Mà trăm năm sau đó, liền là mấy ngàn năm linh hoa, linh thảo, linh thụ mấy ngàn năm linh hoa. Linh thảo, linh thụ tuy rằng cũng không quý hiếm, nhưng là cả Kim Long Phong có nhiều đại Kim Long Phong diện tích 8.000 dặm phương viên, cao tới 5-600 trượng, mãn sơn đầy đất mấy nghìn năm linh hoa, linh thảo, linh thụ, giá trị nhiều ít không có thể đánh giá. Hoàng Tiểu Long nhìn linh khí nồng nặc, không ngừng ngưng kết ra linh vân Kim Long Phong, hài lòng điểm gật đầu. Đến lúc đó, đem phụ mẫu đẳng người nhận lấy, phụ mẫu đẳng người nên rất nhanh liền có thể đạt được nửa bước thánh vực đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lại đem một khối thần thánh cấp thần thạch lấy ra ngoài, đánh vào Kim Long Phong dưới nền đất. Kim Long Phong dưới nền đất nguyên vốn là có thành hình thiên địa linh khí, khối kia thần thánh cấp thần thạch một tá nhập dưới nền đất, tức khắc Kim Long Phong dưới nền đất ngưng hình thiên địa linh khí bằng tốc độ kinh người không ngừng khuyết trương, lớn mạnh. cả tòa Kim Long Phong linh khí lại nồng nặc không thiếu. Tấm tắc, tiểu tử ngươi thật đúng là đại thủ bút a. 100 khối thần phẩm linh thạch, 1 khối thần thánh cấp thần thạch, ngũ thải tụ thần kỳ, cửu dương thánh thủy long hoàng ngao thái nhất nhìn Hoàng Tiểu Long bố trí Kim Long Phong, sợ hãi than liên tục. Cho dù sư phụ ngươi hiện tại cung điện cũng không có ngươi này Kim Long Phong tốt. Hoàng Tiểu Long ha ha một cười. Đến lúc đó ta đột phá thần cấp, giúp ngươi giải trừ Long Châu Phong ấm. Chờ ngươi ra, chúng ta liên thủ tiếp bố trí một cách tốt hơn đồng phủ Long Hoàng Ngao Thái Nhất ha ha một cười. Cái chủ ý này không tệ. Nói đến đây, ngừng một chút. Đạo, bất quá, ngũ thải tụ thần kỳ tiêu hao linh thạch quá lớn. Ngươi 100 khối thần phẩm linh thạch, tối đa chỉ có thể chống đỡ 10 năm liền dùng xong. Dùng 100 khối thần phẩm linh thạch thôi động ngũ thải tụ thần kỳ chi nổi 100 tòa tụ linh trận. Tuy rằng có thể làm cho cả Kim Long Phong thiên địa linh khí nồng nặng 50 lần, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể chống đỡ 10 năm. 100 khối thần phẩm linh thạch, cho dù là Huyền Vũ học phủ như vậy tinh hà siêu cấp đại thế lực cũng không dám không bỏ được như vậy. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý đạo. Băng phách bảo tàng thần phẩm linh thạch còn có 500 nhiều khối, hoàn toàn có thể chống đỡ 50 năm. Dùng xong sau đó, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long chính yếu chính là muốn nhượng phụ mẫu đẳng người cấp tốc đề thăng thực lực. Tiêu hao nhiều ít thần phẩm linh thạch đều không sao cả. Với lại Hoàng Tiểu Long là có tiền, hoa không xong tiền. Bỏ qua một bên băng phách bảo tàng trung vạn ước huyền vũ tiền không nói, Hoàng Tiểu Long có thể chuyển hóa vô tận linh thạch. 50 năm sau, lại nghĩ biện pháp thu mua thần phẩm linh thạch là được. Nghĩ đến chuyển hóa linh thạch, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Từ được băng phách bảo tàng sau đó, đã có mấy năm, hắn không có lại đi chuyển hóa linh thạch. Không biết dùng hắn hiện tại thần vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực có thể chuyển hóa cái gì phẩm cấp linh thạch. Lập tức, Hoàng Tiểu Long hư không một nhíp. Tức khắc, hư không nơi sâu vô tận linh khí lăn lăn xuống. Tiếp theo hóa thành một khối khối linh thạch. Thiên phẩm trung cấp Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Hơn nữa còn là đến gần thiên phẩm cao cấp trước đây. Hoàng Tiểu Long thần vực nhị giai, tam giai thời gian, chỉ có thể chuyển hóa đạt được nhất phẩm linh thạch. Hiện tại, cuối cùng có thể chuyển hóa ra thiên phẩm linh thạch. Thiên phẩm linh thạch giá cả là nhất phẩm linh thạch mười mấy lần. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, chuyển hóa thiên phẩm linh thạch so chuyển hóa nhất phẩm linh thạch thời gian, tốc độ chậm không thiếu. Trước đây, hắn một nhíp chi gian, có thể thoáng cách chuyển hóa 5 khối nhất phẩm linh thạch. Mà hiện tại, chỉ có thể chuyển hóa 1 khối thiên phẩm. Nên là chuyển hóa thiên phẩm linh thạch cần thiên địa linh khí quá khổng lồ. Sở dĩ, mỗi lần nhíp thứ thiên địa linh khí chỉ có thể chuyển hóa ra 1 khối. Dùng hắn hiện tại tốc độ, toàn lực chuyển hóa lời nói, một ngày nên có thể chuyển hóa 5 vạn khối thiên phẩm linh thạch. Như bán đấu giá, 5 vạn khối thiên phẩm linh thạch giá tiền là 6 ức tả hữu. Một ngày 6 ức, một tháng 200 ức tả hữu, một năm 2000 ức. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thở dài nói, ngươi quả thực chính là vô tận cách băng phách bảo tàng. Hoàng Tiểu Long ha ha một cười. Đem 81 tòa cung điện cửu cung bát quái trận mở ra sau đó, xoay người phi thân rời đi. Trước đem phụ mẫu đằng người nhận lấy lại nói. Vô địch thiên hạ 64 chương 624 lính tiền đặt cược chương 624. Lính tiền đặt cược xác định đầu phiếu không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi qua truyền tống trận, trở lại Huyền Vũ Thành. Bất quá, trở lại Lạc Thông Phủ để thời gian, Lạc Thông Phủ để bầu không khí có chút áp lực, thậm chí có một ít thảm đảm. Hoàng Tiểu Long thế mới biết, từ hắn nội môn đệ tử khảo hạch sau khi kết thúc đến hiện tại, không đến 2 ngày thời gian, Lạc Thông Phủ để lại bị công kích vài chục thứ. May mà có cửu vĩ quang minh hổ, thủy hỏa cự tí viên đằng thú thủ hộ, Với lại Hoàng Tiểu Long trước đó xin nhờ đại sư huyên nhượng Huyền Vũ Thành lực lượng thủ vệ trọng điểm bảo hộ Lạc Thông phủ đệ. Thế nhưng dù vậy, Lạc Thông phủ đệ còn là có không ít thương vong. Hoàng Tiểu Long lúc trước từ võ hồn giới mang tới 300 nhiều vị thánh vực thủ hạ. Tử hơn 60 người, may mắn là hoàng gia mọi người, chất nhi Quách Tiểu Phàm, Tả Bộ Đệ, Triệu Thư, Trương Phủ, Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế bọn người không có việc gì. Hoàng Tiểu Long hai mắt nổ nhiên, hỏi Triệu Thư, cha ra hung thủ là gia tộc nào phái tới không có? Triệu Thư lắc đầu nói, Huyền Vũ Thành Huyền Vũ học phủ đệ tử còn có Vân Hải Đại Lục chấp pháp đội đã đang tra, thế nhưng còn không có kết quả. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lập lòe. Tuy rằng còn không có tra ra, thế nhưng Khương gia có khả năng nhất đại. Đương nhiên, ngoại trừ Khương gia, Cô Độc gia, Vương gia còn có cái khác siêu cấp đại gia tộc cũng có khả năng này. Đến nỗi này nhất lưu gia tộc, nhị lưu gia tộc nên còn không dám không nhìn Huyền Vũ Thành quy củ, không nhìn Vân Hải Đại Lục quy củ bí quá hóa liều. Dù sao băng phách bảo tàng lại bảo bối lại mê người, cũng phải có mệnh có thực lực đó giữ được mới được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền nhượng phụ mẫu đằng người thu thập một chút, cùng hắn đi tới Kim Long Phong. Đợi hoàng gia mọi người, Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế đám người đi tới Kim Long Phong thời gian, đều vì Kim Long Phong khủng bố thiên địa linh khí cùng cửu cung bát quái trận 81 tòa cung điện mà khiếp sợ không thôi. Đối với như tiên cảnh thông thường Kim Long Phong, đối với xa hoa như tiên cung thông thường 81 tòa cung điện, Hoàng Bằng, Tô Yến đẳng người tự nhiên mừng rỡ không thôi. Muội muội Hoàng Tiểu Mẫn thấy tòa lạc 81 tòa cung điện, là để nhất thứ vọt vào, hoan hộ, tượng cách tiểu cô nương. Sau đó, mọi người vui mừng chọn cung điện. Hoàng gia mọi người chọn lựa trung ương nhất tòa cung điện, nhất tới gần Cửu Dương Thánh Thủy Ngọc Trì. Cung điện 81 tòa. Mỗi một tòa cung điện đều có mười mấy độc lập điện viện. Trừ lần đó ra, còn có phòng luyện đan. Đại điện đợi một chút. Triệu Thư, Trương Phủ, Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế, Quách gia lão tổ, Tạ Bồ Đề đẳng người tổng chọn một tòa cung điện, khẩn kề bên hoàng gia mọi người trung ương cung điện. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thủ hạ chúng thánh tổng cộng 268 người. Sở dĩ tài dùng đi 20 tòa cung điện tả hữu, còn dư lại đại bộ phận cung điện không, mà chín đuôi quang minh đuôi thủy hỏa cử tí viên đằng thú tắc canh giữ ở cửa cung bát quái cung điện bên ngoài cửa chính. Đem hoàng gia mọi người toàn bộ dưới sự an bài tới sau, Hoàng Tiểu Long đi ra bát quái cung điện bên ngoài cửa chính, suy nghĩ một chút, đem Tu La Chi nhận gọi ra, vung hai tay lên, đem tiền phương dọn dẹp ra tới, sau đó gọi ra băng phách thần đỉnh. Lấy ra vài trăm khối thần giới tinh thiết luyện hóa thoáng cái. Đem cung điện bên ngoài cửa chính cùng cung điện bốn phía mặt đất trải thoáng cái. Dùng thần giới tinh thiết luyện hóa, trải ngay tại chỗ mặt. Này đại thủ bút, đánh giá cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới làm được. Làm xong đây hết thảy sau, Hoàng Tiểu Long đem băng phách bảo tàng chi trung linh hoa, linh thảo, linh thủ lấy ra, nhượng thủ hạ chúng thánh tại cửu cung cung điện chi nổi một ít đất chống loài thượng. Mà tu di thần điện nổi cây vô danh hỏa thụ, Hoàng Tiểu Long cũng lấy ra ngoài, loại tại cửu dương thánh thủy cách đó không xa. Này cây vô danh hỏa thụ là trước đây Hoàng Tiểu Long tại vạn thánh tôn giả động phủ chi bên ngoài Hàn Tuyền Sơn cốc dưới đáy tìm được. Đã nhiều năm như vậy, đã chiều dài số 10 mét cao, toàn thân lá cây, thân cây trong suốt như hỏa. Đến buổi chiều, càng là một phiến đỏ bừng, như toàn thụ bốc lửa diễm thông thường. Này cây vô danh hỏa thụ, Long Hoàng Ngao Thái nhất cũng không nhận ra được, suy đoán nên là thần giới chi thụ. Rất nhanh, hai ngày đã qua. Hai ngày này, ban ngày, Hoàng Tiểu Long liền tại cửa cung cung điện chi nổi cùng người nhà, chỉ điểm người nhà tu luyện. Mà đến buổi tối, tắc dùng tam truyền kim đan tu luyện. Nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, hai ngày đã qua, quần long hội hội chủ Khương Dữ Vậy mà không có qua tìm đến mình phiền phức, lẽ nào tiểu tử kia đem khẩu khí này nhìn xuống. Ngày thứ ba, Dương Phi Việt còn có cái khác vài tên tinh anh đệ tử qua đây Kim Long Phong bái phỏng Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, tên là bái phỏng, kỳ thực là qua đây nịnh bợ Hoàng Tiểu Long. Dương Phi Việt đẳng sáu gã tinh anh đệ tử nhìn đến Kim Long Phong kinh người linh khí cùng xa hoa cửu cung bát quái cung điện, tự nhiên lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Từ Dương Phi Việt đẳng sáu gã tinh anh đệ tử miệng trung, Hoàng Tiểu Long thế mới biết, nguyên lai Khương Dữ là đóng sinh tử quan, tu luyện thượng cổ công pháp Luân Hồi Sinh Tử Quyết. Luân Hồi Sinh Tử Quyết Long Hoàng Ngao Thái Nhất những mày, nói rằng, môn công pháp này tà môn được rất, Hoàng Tiểu Tử, ngươi đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Hoàng Tiểu Long sườn sốt, tiện đà điểm gật đầu, để ở trong lòng. Có thể đáng giá Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói như thế, môn công pháp này uy lực chỉ sợ không yếu. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Dương Phi Việt sáu người lên đường cung kính cáo từ. Nhìn Dương Phi Việt sáu người rời đi thân ảnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Án sáu người thuyết pháp, Khương Dữ tu luyện thượng cổ công pháp Luân Hồi Sinh Tử Quyết, lần sau xuất quan chỉ sợ có thể đột phá đến thần vực thất giai. Nếu như Khương Dữ đột phá đến thần vực thất giai, thật là có một ít phiền phức. Đương nhiên, đối Hoàng Tiểu Long mà nói cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Hắn hiện tại thực lực có thể so với thần vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cùng thần vực thất giai có chút cự ly. Thế nhưng Khương Dữ muốn đột phá thần vực thất giai không phải dễ dàng như vậy chi sự. Thần vực thất giai chính là thần vực cảnh giới cái thứ hai trọng yếu đường ranh giới. Một vạn thần vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng rất khó có một cách đột phá đến thần vực thất giai. Như Khương Dữ thật có thể đột phá thần vực thất giai, cũng là mấy năm chuyện về sau. Vài năm sau, Hoàng Tiểu Long thực lực tựu không chỉ là thần vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, cũng là thời gian đi lấy hồi tiền đánh cuộc. Đợi Dương Phi Việt sáu người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lấy ra một trương tiền đặt cược trang giấy. Này trương tiền đặt cược trang giấy chính là nội môn đệ tử trước khảo hạch. Hắn đến Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia khai đánh cuộc nơi nào áp 200 ức tiền đặt cược trang giấy. 200 ức. Án hắn bồi dẫn vài chục so tính toán, chính là 3000 nhiều ức. Nội môn đệ tử khảo hạch đã qua 4 thiên, Khương gia Khương Vô Hoàng đám người đã sốt ruột chờ đi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, hắn áp này 200 ức, Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia các cao thủ khẳng định đều đang đợi hắn đã qua lính. Đương nhiên, nếu như người bình thường, thật đúng là không có cách gì từ Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia nơi nào thật lính được hồi 3000 nhiều ức. Bất quá, hắn là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cùng phụ mẫu đằng người nói một tiếng, liền rời đi Kim Long Phong, hướng tới sư phụ Phong Dương tu luyện cung điện mà đến. Sư phụ hắn cùng đi muốn Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia chẳng lẽ còn có dũng khí không để cho ngay Hoàng Tiểu Long đi tới sư phụ Phong Dương tu luyện cung điện. Thời gian Huyền Vũ Thành nội, Khương Vô Hoàng, Vương Đình Nhất, Cô Độc giả ba đại gia chủ tụ tập một điện, uống tiên thiên linh trà. Đã qua 4 thiên, áp 200 ức tiểu tử kia còn chưa tới lính tiền đặt cược. Vương Đình Nhất đặt chén trà xuống, trầm giọng nói. Khương Vô Hoàng cười nói, Vương huyên lo lắng dự thừa, tiểu tử kia muốn là thật dám đến muốn tiền đặt cược, có mệnh tới bắt, không có mệnh trở về. Cô Độc giả cũng cười nói, ta xem tiểu tử kia là không dám tới, hắn ngã có tự mình hiểu lấy, biết mệnh so tiền trọng yếu. Kỳ thực ta trái lại hy vọng tiểu tử kia xuất hiện, hắn vậy mà áp 200 ức đổ Hoàng Tiểu Long thắng. Lẽ nào hắn trước đó chỉ biết Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia sẽ thắng? Ta nghĩ bắt lại tra hỏi tra hỏi. Vô Địch Thiên Hạ 64 chương 625 giả tạo đổ ước, chương 625 giả tạo đổ ước xác định đầu phiếu. Khương Vô Hoàng cười nói, Cô Độc huyên nói không sai, kỳ thực ta cũng rất muốn biết tiểu tử kia vì sao có dũng khí áp 200 ức đổ Hoàng Tiểu Long sẽ thắng.

dường như vừa ra đời trẻ nhỏ, không có một chút sức phản kháng lúc này. Hoàng Tiểu Long nghe thấy được một cổ nồng đậm tinh tao vị nhi. Theo truyền ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vừa quầy hàng tam nữ hai chân run lên, mặt cười kinh hoàng. Thứ áo, phía dưới vậy mà ước cử ly đánh cuộc đại lâu không xa khác một điều đường phố một tòa phủ để bên trong đại điện. Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, cô độc giả ba người còn đang thản nhiên địa uống tiên thiên linh trà. Khương Vô Hoàng uống một ngụm, táp chặt lưới mong chờ, vẻ mặt hưởng thụ. Này sản sinh thiên thần sơn thần tiên trà, uống chính là thoải mái. Cô độc giả cười nói, đáng tiếc chính là quá ít, cũng tựu đủ mấy người chúng ta lão già uống. Vương Đỉnh Nhất cũng uống đến mỹ tư mỹ vị, cười nói, cũng chỉ có chúng ta mấy cái này lão già uống lên. Nếu như ai đều có thể uống đến trà này, cũng không sao mùi vị. Khương Vô Hoàng ha ha một cười. Vương Huyên cao kiến ngay ba người thản nhiên thưởng thức trà thời gian. Đột nhiên, một gã Khương gia trưởng lão hoang mang rối loạn, hoảng sợ chạy vào. Gia chủ, không xong, tiểu tử kia ủy thác cao thủ qua đây muốn tiền đánh cuộc. Khương Vô Hoàng ba người chính uống có tư có vị, bị người cắt đứt, trong lòng khó chịu. Cách nào tiểu tử hắn nhất thời không có phản ứng qua đây. Là 200 ức Khương gia trưởng lão không dám che giấu, gấp giọng hồi đáp. 200 ức Khương Vô Hoàng ba người nhất thời thần tình chấn động, bừng tỉnh. Ủy thác cao thủ Khương Vô Hoàng hai mắt híp một cái, đối phương tới bao nhiêu người chỉ có hai cái. Khương gia trưởng lão trần chờ nói, chỉ có hai cái. Khương Vô Hoàng ba người sắc mặt căng thẳng, thần tình đột nhiên buông lỏng xuống. Khương Vô Hoàng cười ha ha một tiếng, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia dẫn theo thiên quân vạn mã qua đây đâu. Vừa vặn, ta cũng buồn bực được chán nản, liền đi qua nhìn một chút. Nhìn tiểu tử kia mời tới hai vị cao thủ là không phải có ba đầu sáu tay. Nói đến đây, nhìn về phía Vương Đỉnh Nhất, cô độc giả hai người. Hai vị gia chủ đâu? Vương Đỉnh Nhất cười nói, ta cũng đã qua giải lao. Cô độc giả cười nói, hy vọng hai người kia đến lúc đó thấy ba người chúng ta tự mình sau khi đi qua, không cần sợ đến tè ra quần mới tốt. Ba người cười ha ha một tiếng, lập tức lên đường, hướng tới đánh cuộc đại lâu mà đến. Ba người phía sau theo tam gia không thiếu cao thủ. Ba người đi được không gấp, thản nhiên, một đường hữu thuyết hữu tiếu. Không có bao lâu, Khương Vô Hoàng đẳng người liền đi tới đánh cuộc đại lâu, nhìn đến đánh cuộc đại lâu tam gia đệ tử. Hộ vệ bị dọn dẹp thảm trạng, mắt trung hàn mang lói lên. Ngay Khương Vô Hoàng đằng người vẻ mặt tức giận địa đi vào đánh cuộc đại môn thời gian, không tự chủ được ngẩn người. Bởi lúc này Hoàng Tiểu Long, Phong Dương hai người là lưng đối bọn họ. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể nhìn đến Hoàng Tiểu Long bóng lưng của hai người. Hoàng Tiểu Long bóng lưng của hai người nhượng hai người cảm thấy rất quen thuộc. Thế nhưng nhất thời nghĩ không ra. Đột nhiên, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cùng Hoàng Tiểu Long xoay người lại. Nhìn thanh Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương diện mạo, Khương Vô Hoàng, Vương Đỉnh Nhất, cô độc giả ba người đều thần tình chấn động. Bật thốt lên kinh hô, Huyền Vũ phủ chủ nghe được Khương Vô Hoàng, Vương Đỉnh Nhất, cô độc giả ba người kinh hô đằng sau tam gia các cao thủ sợ đến hai chân mềm nhũn, không thể tự chủ nghiêng. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương lạnh lùng quét mắt Khương Vô Hoàng mọi người liếc mắt, cười lạnh nói, ba vị gia chủ thật là lớn cái giá. Khương Vô Hoàng, Vương Đỉnh Nhất, cô độc giả ba người sắc mặt có chút khó coi. Phong Dương, đừng cho là ta thật sợ ngươi. Khương Vô Hoàng thu liếm thoáng cái tâm tình, trầm giọng nói, các ngươi thầy trò hai người tới chúng ta đánh cuộc đại lâu nháo sự, đả thương chúng ta tam gia chúng đệ tử, hộ vệ còn có trưởng lão. Đến lúc đó ta sẽ hướng Vân Hải Đại Lục chấp pháp đội nói rõ việc này. Thảo cái thuyết pháp. Phong Dương cười ha ha lên. Quả nhiên là có dạng gì gia chủ, sẽ có cái đó dạng nô tài cùng đệ tử. Chúng ta thầy trò hai người qua đây nháo sự. Ta nói tiểu Khương tử, mẹ ngươi thí thế nào phóng được như thế xú. Tốt, ta cũng không rảnh tại này nghe các ngươi đánh sắm. Mấy ngày hôm trước, đệ tử ta tại các ngươi này áp 200 ức tiền đặt cược. ta hôm nay là qua đây lấy tiền. Tiểu Khương Tử đánh giám Khương Vô Hoàng nghe được sắc mặt cái kia tử cái kia hồng. Khí nộ chi trung, Khương Vô Hoàng, Vương Đỉnh Nhất, cô độc xạ đẳng người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Mấy ngày trước, ta dịch dung. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói. Ngay Khương Vô Hoàng ba người muốn mở miệng thời gian. Phong Dương ngắt lời nói. Các ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Tại Huyền Vũ Tinh Hà, vẫn chưa có người nào có dũng khí ở trước mặt ta chơi xấu án bồi dẫn. 200 ức liền là 3.400 ức. Thời giờ của ta quý giá. Ta tại này chờ các ngươi một giờ. Nếu như một giờ đã qua, ta còn không có nhìn thấy 3.400 ức. Đừng trách ta đem bọn ngươi tại Vân Hải Đại Lục sở hữu cửa hàng. Tiểu lâu. Đánh cuộc toàn bộ hủy đi. Khương Vô Hoàng ba người vô biên thịnh nộ. Này là xích quán quán địa uy hiếp thế nhưng dùng ba người đối Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương hiểu rõ, nói được làm được. Với lại thân là Huyền Vũ tinh hà đệ nhất nhân Phong Dương. Có thực lực này cho dù bọn họ Tam gia lão tổ liên thủ. Chỉ sợ cũng không tất 100% áp chế được Huyền Vũ tinh hà đệ nhất nhân Phong Dương. Cuối cùng. Ba người sinh sinh nuốt vào vô biên thịnh nộ. Tại trong vòng một giờ. Đem 3.400 ức Huyền Vũ tiền bỏ vào Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người. Phong Dương nhìn trước mặt 3.400 ức Huyền Vũ tiền. Hài lòng đối Khương Vô Hoàng ba người cười nói. Lần sau lại có như vậy đánh cuộc nhớ kỹ nói cho ta biết. Đến lúc đó ta cũng áp cái vài trăm ức. Thắng chút tiền lẻ hoa hoa. Khương Vô Hoàng ba người ra mặt co quắp, ngực khí huyết sôi trào, có loại muốn thổ huyết xung động. Phong Dương phách Hoàng Tiểu Long cái này tiểu đệ tử vai. Cười nói. 3.400 ức ít một chút. Trước đây. Ngươi nên áp 400 ức. 400 ức. Đó chính là 6.800 ức. Khương Vô Hoàng ba người hai mắt đỏ thấm. Có loại muốn giết người xung động. Phong Dương không nhìn ba người sát nhân ánh mắt. Cười ha ha một tiếng cùng Hoàng Tiểu Long đứng lên. Hướng tới ngoài cửa đi. Đi tại đại môn thời gian. Phong Dương đột nhiên ngừng lại. Quay đầu hướng Khương Vô Hoàng ba người đảo. Các ngươi này ra đánh cuộc tiểu lâu. Không nhìn Huyền Vũ thành quy củ. Xuất thủ tổn thương người. Đẳng hạ ta sẽ nhường Huyền Vũ thành đệ tử qua đây phong lâu bất quá. Nhìn tại lão đầu tử nhà các ngươi phần thưởng. Người. Ta tựu không chóc nã phong lâu. Khương Vô Hoàng ba người vừa đè xuống cuồn cuộn ngất trời thịnh nộ triệt để bảo phát ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng ba người chỉ là trơ mắt mắt nhìn Phong Dương, Hoàng Tiểu Long thầy trò hai người rời đi. Phong Dương ngươi lão ruột này, khinh người quá đáng. Đợi hai người thân ảnh biến mất sau, Khương Vô Hoàng điên cuồng quát, như bị thương hung thú. Đằng lần sau thần bảng đại chiến chúng ta lại liền vốn lẫn lời đòi lại Vương Đỉnh Nhất mắt trung sát ý bảo thiểm. Mà Hoàng Tiểu Long thầy trò hai người sau khi rời đi. Cũng không có trực tiếp hồi Huyền Vũ học phủ. Mà là đang Huyền Vũ thành tìm gian tiểu lâu. Đại uống vài chén. Nửa ngày sau, hai người tài trở về Huyền Vũ học phủ. Hoàng Tiểu Long trở lại Kim Long Phong. Cùng người nhà ngây người một ngày. Bắt đầu bế quan. Trùng kích thần vực ngũ giai trung kỳ. Vô địch thiên hạ 64 chương 627 chứng hải thăng nguyệt thần đan chương 627. Chứng hải thăng nguyệt thần đan xác định đầu phiếu Hoàng Tiểu Long lúc trước luyện hóa 7 mai thần cấp thần long yêu đan. Còn lại 6 mai. Lần này bế quan. Liền dự định đem này 6 mai toàn bộ luyện hóa. Bất quá. Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện hóa băng phách bảo tàng 4 mai. Luyện hóa sau lại luyện hóa 2 quả kia chân long yêu đan. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 4 tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long luyện hóa quả thứ nhất thần cấp thần long yêu đan sau cuối cùng đột phá đến thần vực ngũ giai trung kỳ. Đột phá thần vực ngũ giai trung kỳ sau. Hoàng Tiểu Long tỉnh không có dừng lại tu luyện. Mà là dùng 1 năm thời gian tiếp tục đem băng phách bảo tàng cách khác 3 mai hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là. Luyện hóa này 4 mai băng phách bảo tàng thần cấp thần long yêu đan sau. Chỉ là vô hạn tiếp cận thần vực ngũ giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Cùng Hoàng Tiểu Long kỳ vọng thấp không thiếu. Tiểu tử ngươi đột phá thần vực ngũ giai tài bao lâu?